Chương 2. Các điều tiên quyết: cái thấy, thiền định và hành động. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trình bày 84.000 pháp môn trong thế giới này để đáp ứng những nhu cầu và khả năng của chúng sinh với các khuynh hướng về nghiệp khác nhau trong dòng sinh tử. 84.000 pháp môn này được chứa đựng trong 9 thừa, gồm có 3 thừa thấp, 3 mật thừa ngoại và 3 mật thừa nội. Tất cả các thừa đều dẫn đến thừa thứ 9, Dzogchen, tức đại viên mãn, đại toàn thiện. Tất cả chúng đều được cô đọng trong Dzogchen. Giáo lý quý báu về Zopa Chenpo là cực điểm và cốt tủy của Phật Pháp. Con đường này nhanh chóng đưa ta tới sự giải thoát. Thật vậy, nếu các bạn bắt đầu thiền định sáng nay, các bạn có thể đạt được giải thoát lúc chập tối. Giáo lý Dzogchen thì sâu xa như thế. Đây là một giáo lý rất thích hợp cho những người lười nhác, những người ngu si, những người tâm tối, hay người không có thời giờ. Nói vậy không có nghĩa là giáo lý này được dành cho những người như thế. Nhưng có nhiều người không có thời giờ, năng lực hay sự giáo dục để nghiên cứu và suy niệm các sự truyền dạy khác nhau của Pháp. Pháp thì như một đại dương mênh mông và không ai có thể uống cạn nó. Giáo lý này cũng tuyệt hảo đối với những người thông tuệ và đã từng nghiên cứu nhiều, bởi nó sẽ là cực điểm của sự giáo dục, nghiên cứu và phân tích của họ. Giáo lý này là giáo lý tối cao và bao gồm tất cả 84.000 giáo pháp. Đây là pháp siêu việt cho người lười nhác, người ngu si và người đần độn, cũng như cho người từng trải, học giả và thiền giả. Đây là giáo lý siêu việt của đại viên mãn. Có một số chuẩn bị cho con đường rất sâu xa này. Điều tiên quyết chính yếu là khơi dậy bồ đề tâm. Trong thế giới này, không có duy nhất chúng sinh nào tốt lành với chúng ta như cha mẹ của riêng ta. Các ngài đã cho chúng ta cuộc đời và đã nuôi dưỡng chúng ta. Các ngài đã cho chúng ta thực phẩm và quần áo cho tới khi chúng ta đủ khôn lớn để tự lo cho mình. Không có gì như tình thương của bậc cha mẹ đối với con cái. Khi ta suy xét về lòng tốt mà cha mẹ ta đã biểu lộ với ta, thì chúng ta nên suy tưởng rằng tất cả chúng sinh chịu đau khổ trong dòng sinh tử đã có lúc này hay lúc khác từng là những cha mẹ tốt lành và từ ái của chúng ta. Đây quả nhiên là nguyên nhân để sự phát khởi tự nhiên của lòng bi mẫn, là bồ đề tâm tràn trề trong chúng ta. Bồ đề tâm dâng tràn đối với tất cả chúng sinh, thậm chí đối với một con côn trùng bé xíu, con muỗi nhỏ bé nhất. Là các Phật tử, những hành giả Dzogchen, các bạn phải từ bỏ mọi hành vi làm hại, bởi các bạn phải nhận ra rằng tất cả chúng sinh đã từng là những cha mẹ của các bạn. Nhận thức đó phải hiện diện trong tâm các bạn. Các bạn cần cảm nhận lòng thương yêu hơn nữa đối với chúng sinh đang ở trong tình huống khó khăn và kém may mắn hơn các bạn, và nỗ lực trong khả năng tốt nhất của các bạn để làm lợi lạc cho họ. Các bạn không nên giới hạn sự chăm sóc và thương yêu đối với những người mà các bạn yêu quý một cách dễ dàng. Các bạn cần cố gắng làm lợi lạc những người thật sự đau khổ và cần sự giúp đỡ. Nếu các bạn thực hành theo cách này, thì đây là một dấu hiệu cho thấy các bạn đang phát triển tâm thái bồ đề tâm. Tôi muốn khuyến khích mọi người ở đây quan tâm tới việc cứu giúp chúng sinh khỏi bị làm hại, thật sự cứu lấy mạng sống của chúng sinh. Bởi các bạn sống gần biển, các bạn có thể phóng sinh một số cá. Là các hành giả Dzogchen, các bạn được yêu cầu thực hiện điều có thể để giúp ích cho những người khác, đặc biệt là cứu mạng sống của họ. Các bạn có thể mua cá sắp bị giết và thả lại chúng xuống nước, cứu mạng sống của chúng. Đây là một thực hành rất quan trọng. Nói chung, các bạn nên luôn luôn đặt những người khác lên trên hay lên trước các bạn. Đây là dấu hiệu của một hành giả Dzogchen, là người khiêm tốn và không tự phụ. Điều tiên quyết khác là hiểu biết cách làm thế nào quan hệ hài hòa với các thành viên của gia đình. Các bạn có lòng từ và bi một cách tự nhiên đối với những người đó, và vì thế các bạn nên nỗ lực sống thuận hòa. Hoàn toàn không thích hợp đối với một hành giả Dzogchen khi sống một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, luôn luôn xung đột. Việc xử sự theo tính chất đó là một cách thức hủy hoại cuộc đời ngắn ngủi với người vợ hay chồng mà các bạn đã thực sự chọn lựa để chung sống bởi các bạn muốn được hạnh phúc. Đâu là trọng tâm của việc xung đột với người đáng lý phải là suối nguồn của hạnh phúc của các bạn trong một thời gian ngắn ngủi? Điều ấy làm cho mục đích của cuộc sống, ngay cả trong ý nghĩa bình thường nhất, trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Điều quan trọng là phải xem xét các nguyên lý căn bản của Pháp và áp dụng chúng vào cuộc đời các bạn. Sống hòa hợp với người bạn đời và cha mẹ của các bạn, phụng sự họ và đền đáp lòng tốt của họ. Cũng rất quan trọng khi dạy dỗ con cái các bạn đừng làm hại các thú vật, bao gồm cả những côn trùng. Đây là tất cả những giới luật cho sự thực hành Dzogchen. Thực ra, đây là những Samaya, tức giới nguyện Dzogchen. Ở Tây Tạng, nếu một gia đình có vài con trai, người ta thường trở thành một nhà sư. Người nào đó trong gia đình sẽ đi vào con đường Pháp. Ở phương Tây, người ta thường là các hành giả cư sĩ. Và vì thế, điều thật quan trọng là duy trì các nguyên lý của Pháp trong đời sống hàng ngày và gia đình các bạn. Có lẽ nguyên tắc quan trọng nhất là tự chế đừng nổi sân hận, bởi sân là nguyên nhân cho sự tái sinh trong cõi địa ngục. Sự sân hận được biểu lộ đối với những người thân yêu thì tệ hại nhất. Đây là cách thức của Pháp, và tôi lưu ý điều này bởi vì đây là các vấn đề thứ yếu đối với giáo lý Dzogchen mà chúng ta sắp đi sâu hơn. Xin ghi nhớ những vấn đề này trong tâm. Trong Dzogchen, các bạn phải củng cố cái thấy, thiền định, hành động và kết quả. Các bạn phải hiểu biết về bản chất tinh túy, sự phô diễn và sự vận dụng cũng như nền tảng, con đường và quả. Có những gì việc phải được hiểu rõ. Giáo lý này mô tả cách làm thế nào nhận ra bản tánh của ta và cách thức xác quyết bản tánh đó như một điểm cốt lõi, và làm sao có được sự xác tín trong giải thoát. Giáo lý này như một bài ca kim cương đánh vào cái tinh túy. Nó là ngữ kim cương có thể thực sự thức tỉnh tâm. Khi củng cố cái thấy, các bạn phải nhận thức rằng mọi hiện tượng phức tạp, mọi pháp xuất hiện đều bắt nguồn từ tâm. Một khi điều đó được củng cố thì các bạn phải nhìn vào bản tánh của tâm. Mọi sự là sự vận dụng, tức trò nô đùa của tâm, và tự nguyên thủy, bản tánh của tâm thoát khỏi bất kỳ tạo tác hay căn bản nào. Bản tính của tâm là ba thân, sinh tử và niết bàn xuất hiện từ tâm, và tâm không có căn bản hay gốc rễ. Bản tánh của tâm là pháp thân, báo thân và hóa thân. Chứng ngộ bản tánh đó là chứng ngộ cái thấy của Longchen Rabcham, cái bao la vô hạn vĩ đại. Cái thấy đó thì tự nhiên, bản tánh của lửa là nóng, bản tánh của đất là nặng, bản tánh của nước là ướt, bản tánh của gió là chuyển động. Bản tánh của cái thấy là ba thân, và đó là bản tánh của tâm. Khi các bạn nghĩ rằng nước thì ướt một cách tự nhiên, lửa nóng tự nhiên, đất nặng tự nhiên, không khí chuyển động tự nhiên, và một trái cầu pha lê thì trống không tự nhiên, thì tương tự như thế, các bạn có thể nghĩ rằng tâm thoát khỏi sự tạo tác nhưng trong sáng chói ngời một cách tự nhiên từ nguyên thủy. Sự trong sáng của bản tánh trống không đó của tâm được biểu lộ bởi ba thân. Ba thân là cái gì bất khả phân như bản tánh của tâm, và bản tánh đó thoát khỏi mọi giới hạn của tâm thức ý niệm. Khả năng để nhận ra bản tánh đó là trí huệ, và trí huệ đó được so sánh với Vipassana hay quán chiếu thấu suốt. Bản tánh trống không thì bất động được so sánh với Samatha hay sự an trụ yên bình. Trong Dzogchen, Vipassana hay quán chiếu thấu suốt tương ứng với bản chất tức tinh túy, trong khi Samatha hay sự an trụ yên bình tương ứng với cái vẫn được thấu suốt. Samatha giống như một đại dương không có chút sóng, bất động, và Vipassana thì như bản tánh của đại dương, đó là nước. Bản tánh hay bản chất của tâm thức chúng ta là pháp thân. Khi chúng ta thấu suốt bản tánh đó, chúng ta thấu suốt Svabha Vikakaya, tức thân tự tánh. Nó là Phật tánh vốn như vậy. Khi chúng ta nhìn thẳng vào bản tánh của tâm, chúng ta đang nhìn thẳng vào bản tánh của chúng ta như giác tánh vốn có. Nó trống không nhưng hoàn toàn trong sáng. Khi chúng ta trí giác bản tánh trống không của nó, đó là Vipassana, tức quán chiếu thấu suốt. Ta tiếp cận với Samatha trong thiền định Dzogchen là ngơi nghỉ trong Rigpa hay giác tánh nội tại, không chạy theo niệm tưởng nào và tập trung sự tỉnh giác vào cái gì bên trong mà không có bất kỳ sự phân chia thực sự nào giữa bên ngoài, bên trong và ở khoảng giữa. Rigpa là Vipassana hay sự quán chiếu thấu suốt, và thấy nó như nó là kinh nghiệm về cái trong sáng không bị ngăn che. Sự tươi mới trinh nguyên của trạng thái Rigpa không bao giờ có thể bị ngăn che một cách cố ý, bởi bản tánh của nó thì hoàn toàn thấu suốt và rộng khắp, tuy nhiên không có đối tượng. Mặc dù với tư cách là một thiền giả, các bạn là một chủ thể, nhưng không có chủ thể nào đang quan sát sự thiền định. Không có bên trong và bên ngoài trong loại thiền định này. Nó hiện hữu, và tuy thế không có người đang kinh nghiệm sự hiện hữu của nó. Đây là một điểm quan trọng. Điều ta phải làm sáng tỏ trước hết là việc chúng ta nhận ra Rigpa phải được duy trì. Duy trì trong ý nghĩa là khi ta thực hành cái thấy là nhãn kiến của chúng ta. Nếu nhãn kiến của ta được tập trung vào giác tánh, và chúng ta không duy trì giác tánh đó, chúng ta sẽ trở nên mê lầm bởi các tạo tác niệm tưởng và các vấn đề thuộc cảm xúc. Sự nhận ra Rigpa mà chúng ta đang nuôi dưỡng và hoàn thành, trong thực tế sẽ biến thành vô minh bởi sức mạnh của các tiến trình tư tưởng và các xung đột cảm xúc. Rigpa là cái đối nghịch của vô minh, giác tánh là cái đối nghịch với vô minh. Nơi chỗ thứ hai này đi vào tâm thức là cái thấy. Như thế, về nền tảng, cái thấy là nhãn kiến của một cá nhân về thực tại. Như thế nào nó tri giác thực tại? Vì thế, nếu cái thấy là Rigpa, thì nó đúng là cái mà chúng ta gọi là Phật tánh của sự giác ngộ nguyên thủy. Nhưng nếu việc chúng ta nhận ra Rigpa không được duy trì, thì có nguy cơ bị rắc rến cảm xúc và tri thức làm cho Rigpa này trở nên bị ngăn che bởi vô minh, và cái thấy của ta sẽ thực sự trở nên một cái thấy vô minh. Chúng ta có thể dễ dàng bị mắc bẫy trong mọi loại vấn đề và tình huống ghê gớm, do bởi ta không duy trì được sự nhận ra Rigpa. Khi ngơi nghỉ trong tánh giác Rigpa, các bạn sẽ vẫn kinh nghiệm nhãn thức, nhĩ thức và vân vân. Nhưng các bạn không bị phóng tâm ra khỏi Phật tánh, thậm chí trong chốc lát. Các tri giác giác quan là phần của sự phô diễn không bị che chướng của giác tánh nội tại. Các bạn phải biết làm thế nào nhìn thấy, làm cách nào nhận thức giác tánh nội tại. Nếu các bạn không làm được, các bạn có thể ở trong trạng thái thiền định trầm trệ, vô ký, không đem lại kết quả gì. Hãy ghi nhớ, không có chủ thể nhưng có một kinh nghiệm. Kinh nghiệm là sự trong sáng không bị ngăn che. Sự trong sáng được kinh nghiệm nhưng không bằng tâm thức ý niệm. Kinh nghiệm sự trong sáng thì đơn giản là kinh nghiệm về Rigpa như nó là, một cách tự nhiên. Việc thành tựu nền tảng này về cái thấy thì siêu vượt tâm thức, siêu vượt sự ý niệm hóa và siêu vượt các sự xuất hiện hình tướng khách quan. bởi nó thì thuần tịnh tự nguyên sơ. Những kinh nghiệm nào đó thường xuất hiện trong thiền định, chúng là kinh nghiệm về lạc, sự trong sáng và vô niệm. Nếu ta trở nên bám dính vào các kinh nghiệm này như một vài loại quả trên con đường, ta sẽ tạo nên các nguyên nhân cho dòng sinh tử. Ví dụ, nếu ta trở nên dính mắc vào lạc khi nó phát khởi trong tâm, vào lúc sự dính mắc đó xuất hiện, nó tạo nên các nguyên nhân cho sự tái sinh trong dục giới. Nếu ta trở nên dính mắc vào sự trong sáng, điều đó tạo nên những nguyên nhân cho sự tái sinh trong sắc giới. Nếu ta trở nên dính mắc vào một trạng thái vô niệm, nó siêu vượt ý niệm, điều đó gây nên những nguyên nhân để tái sinh trong cõi vô sắc, là một nơi chốn có nhiều người không phải là Phật tử đang nhập thiền, tức định. Nếu không hiểu rõ điều này, không có sự hiểu biết về các cạm bẫy, sự thiền định của ta có thể bị tổn hại. Thật bất hạnh, ở xứ sở này có một trở ngại to lớn, đó là việc canh chừng giờ giấc. Luôn luôn là thời gian, mọi sự phải đúng giờ, và khi việc gì đó đã xong thì nó phải được chấm dứt, và ta không thể thậm chí đi đây đó và tiêu khiển, bởi lẽ mọi người đang luôn luôn nhìn đồng hồ. Và sau đó có vấn đề ngôn ngữ, vì thầy và trò nói những ngôn ngữ khác nhau, phải chờ việc dịch lại và không thể cảm thông nhau một cách trực tiếp. Những điều này làm cho sự việc hơi khó khăn. Nhưng nếu các bạn học thiền định về Dzogchen một cách đúng đắn, thì cho dù các bạn bị ném vào tù, không có thực phẩm trong một thời gian dài, các bạn sẽ không đau khổ vì cái đói hay nỗi khó chịu. Một người an trụ trong cái thấy sẽ không dễ bị đau khổ. Nếu ta an trụ trong cái thấy, ta không sợ hãi và thoát khỏi đau khổ. Còn nếu không, đau khổ sẽ miên man vô tận. Các bạn phải chứng ngộ cái thấy với sự xác tính toàn vẹn để các hiện tượng của nỗi đau đớn và muộn phiền ngừng phát sinh. Tôi muốn thảo luận về bản chất tinh túy, bản chất và phẩm tính của giác tánh nội tại. Bản chất của Rippa, giác tánh nội tại, phải được xác định. Bản chất của trái cầu pha lê này ở trước mặt tôi thì giống như nước được chứa trong một chiếc ly. Đó là bản chất của đồ vật này. Bản chất của bơ là dầu, bản chất của tất cả chúng sinh là tánh không. Nó bao gồm tất cả chúng sinh trong sáu cõi sinh tử. Khi chúng ta nghĩ tưởng về sáu cõi, chúng ta cần quan tâm tới chúng sinh trong các cõi Pato. Vô lượng chúng sinh trong một trạng thái vô sắc là những chúng sinh kinh nghiệm chính mình trong một thân thể tinh thần. Nó được tạo nên bởi tâm thức họ, nhưng họ kinh nghiệm có một sắc tướng. Khi các bạn chết, các bạn sẽ lang thang trong trạng thái đó, một kinh nghiệm mà các bạn đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần. Tất cả chúng sinh trong các cõi này là chúng sinh hữu tình và có cùng Phật tánh. Vấn đề là tạm thời bản tánh này đã bị ngăn che, nhưng sự hiện hữu như một chúng sinh hữu tình của họ thì không vĩnh cửu. Nó vô thường bởi bản tánh thường hằng của họ, bản tánh nguyên sơ của họ, bản tánh của sự hiện hữu của họ là tánh không, nó tự do đối với bất kỳ tạo tác nào. Ý niệm về việc có một cá tính đồng nhất như một cá nhân thì không có nền tảng. Mỗi cá nhân đã từng lang thang trong dòng sinh tử, trải qua vô lượng cuộc đời trong quá khứ, từ vô thủy cho tới ngày nay. Tâm thức thì thường hằng và trạng thái nhận thức cứ tiếp tục lang thang đó thì thường hằng. Lang thang trong sinh tử có nghĩa là có cái gì đó không chết, cái gì đó vẫn đang tiếp diễn, và cái đó là tâm thức. Có nhiều sự phân chia tâm thức là điều mà tôi sẽ không đề cập tới ngay bây giờ. Nhưng tâm thức không có màu sắc. Kinh nghiệm về một dòng tương tục đang tiếp diễn chỉ có sự hiện hữu tạm thời, nhưng nó không hiện hữu một cách tuyệt đối. Bởi lẽ, bản tánh căn bản của trạng thái nhận thức là ba thân. Bản tánh nguyên thủy của trạng thái nhận thức đó là mạng đà la bao la của ba thân của tâm Phật. Đó chính là bản tánh của các bạn, nhưng trong khi ở trên con đường, các bạn không tỉnh giác về trạng thái đó, hoặc các bạn không ở trên con đường. Các bạn bị ngăn che bởi ba độc và bị mắc kẹt trong tính chất tạm thời này của sự ngăn che. Vì thế, các bạn phải đi vào con đường thực hành Sotchen để được giới thiệu lại bản tánh ba thân của các bạn là Phật tâm. Ở một nơi nào đó trên con đường, các bạn sẽ có thể chứng ngộ tự tánh như trí huệ bẩm sinh nguyên thủy và kinh nghiệm mình đang ở trong mạng Đà La vĩ đại của giác tánh nội tại là Phật tánh. Khi các bạn chứng ngộ được mạng Đà La trí huệ vĩ đại đó là bản tánh bẩm sinh của riêng các bạn, thì các che chứng thô và tế sẽ hoàn toàn được tịnh hóa trong pháp giới. Khi cả hai loại che chứng hoàn toàn bị tẩy sạch trong cõi giới của sự thật tuyệt đối, Vajrathattu tức kim cương giới, thì đó là Phật. Nếu các bạn ở trong sự vô minh, nơi giống như một màn mây ngăn che bầu trời, gây nên bóng tối tạm thời, nó là một tính chất tạm thời của tâm nhị nguyên. Sự hiện diện của sự bám chấp và dính mắc, nó sẽ được tẩy sạch thành Dhammathattu, đó là Phật tánh nền tảng. Cái thấy sót trên của thiền định có thể được chứng ngộ nhờ Samatha và Vipassana. Đây là điều các bạn cần nghiên cứu. Mọi khía cạnh của sót trên phải được thấu suốt. Nếu các bạn sắp thưởng thức một bữa ăn, các bạn nên thưởng thức toàn bộ những gì được mời. Tương tự như vậy, để thực sự nhận thức sâu sắc Dzogchen, các bạn cần hiểu biết lịch sử của Dzogchen. Nó đã được đưa vào thế giới này như thế nào? Làm thế nào để thực hành nó? Nó dẫn tới giải thoát ra sao? Các bạn cần hiểu rõ tất cả những chi tiết khác biệt của con đường vĩ đại này. Một khi các bạn thấu suốt và hiểu rõ những chi tiết khác biệt này, các bạn sẽ nhận thức rằng không có gì khác là quan trọng. Mọi hoài nghi sẽ được cắt đứt khỏi tâm các bạn và các bạn sẽ đi thẳng tới mục tiêu của mình bằng thực hành Dzogchen. Các bạn sẽ vượt lên sự hoài nghi hay do dự, sẽ không có các giới hạn và các bạn sẽ được hướng dẫn tới sự thiền định giác tánh nguyên thủy và không thứ gì khác ngoài nó. Cho tới khi các bạn nhận ra chân tánh của các bạn là ba thân, không bao giờ hoài nghi, xa lìa nó. Các bạn phải có sự xác quyết đó, sau đó các bạn sẽ được chuẩn bị cho giây phút chết là cái gì sắp xảy ra. Vào lúc chết, khía cạnh mẹ của tịnh quang ló rạng, trong thời gian ở trên con đường, các bạn có cơ hội để thực hành khía cạnh con của tịnh quang, cuối cùng chuẩn bị để gặp gỡ mẹ. Nếu các bạn không có sự nhận ra đó nhờ việc thực hành trong đời này, thì khi các bạn kinh nghiệm giây phút chết và khía cạnh mẹ của tịnh quang xuất hiện, các bạn sẽ không nhận ra mẹ và sẽ tiếp tục lang thang trong sinh tử. Nếu các bạn đã từng làm hiển lộ khía cạnh con, thì vào lúc chết, con và mẹ sẽ hợp nhất và các bạn sẽ được tái sinh trong một cõi Phật. Nếu điều đó không xảy ra, thì sự sinh ra làm người quý báu này đã bị phí phạm. Giờ đây, các bạn phải chuẩn bị trong khi các bạn có cơ hội để thực hiện như thế. Các bạn phải hiểu rằng khía cạnh con và khía cạnh mẹ của tịnh quang chỉ là một. Vấn đề ở đây là tịnh quang chỉ là tịnh quang, nhưng có một khác biệt trong nhãn kiến của hành giả. Một người sơ học tri giác tịnh quang trong một cách thức không giống với một hành giả có kinh nghiệm hơn tri giác nó. Thế giới không thay đổi, nhưng tri giác của cá nhân thì thay đổi. Khi các bạn nói về tịnh quang của nền tảng, đó là nói rằng tự nền tảng các hiện tượng không có gì khác hơn tịnh quang. Tịnh quang của con đường có ý nghĩa là hành giả trưởng thành sẽ bắt đầu nhận thức rằng các sự vật đã từng luôn luôn là và sẽ luôn luôn là tịnh quang. Tịnh quang cũng vẫn y như thế. Nó là một vấn đề của tri giác. Khi chúng ta nói về tịnh quang của khía cạnh mẹ hay nền tảng, chúng ta đang nói về một tri giác trưởng thành về tịnh quang của toàn bộ thực tại. Đây không phải là một tịnh quang khác biệt với tịnh quang của con đường hay khía cạnh con. Một cách để tập trung vào tịnh quang là ngồi trong một tư thế thiền định và để tâm nghỉ ngơi trong một trạng thái trong sáng. Cách thức khác xảy ra khi các bạn đang rơi vào giấc ngủ. Chính các bạn đang ở trong trạng thái đó khi giữa giấc ngủ sâu và sự tỉnh táo. Có một điểm ở đó, ta cảm thấy như một người ở giữa bầu trời xanh vô hạn, nơi không có nền, không trên, không dưới, không có gì ở hai bên. Nếu các bạn đi ra ngoài và nhìn bầu trời, các bạn biết rằng bầu trời có màu xanh dương. Nhưng giờ đây chúng ta đang nói về tâm thức các bạn trở thành một với bầu trời xanh, vô hạn, không có phương hướng, trung tâm và chu vi. Và đây là cái mà ta gọi là tịnh quang nền tảng. Nó chói ngời và không có phương hướng hay chu vi, không có các biên giới. Tôi muốn nhắc lại là mẹ và con cùng là một, và các bạn đang không chuẩn bị cho điều gì khác, không có tịnh quang nào khác. Tất cả những gì các bạn đang làm là trưởng thành và thấy vẫn một ánh sáng đó. Theo thời gian các bạn trưởng thành và nhìn xung quanh, các bạn thấy ánh sáng theo một cách khác, và vì thế không phải là ánh sáng đã thay đổi, mà là vì các bạn đang nhìn nó với sự trưởng thành chín chắn hơn. Tuyệt đối cần thiết phải hiểu rằng khi các bạn nói về các khía cạnh mẹ và con của tịnh quang, thì các bạn không nói về hai loại ánh sáng khác nhau, mà đúng hơn là các khác biệt trong sự tri giác về ánh sáng. Cũng tương tự như một em bé Tây Tạng đang học nói một từ như từ ánh sáng. Chúng có thể nói oxer, bởi chúng không biết rằng từ đó là oxer. Khi chúng lớn lên, chúng sẽ phát âm nó một cách đúng đắn. Tình huống ở đây thì cũng thế. Ánh sáng thì vẫn là ánh sáng đó, nhưng chính sự trưởng thành của hành giả và tri giác của họ thay đổi. Bản văn gốc nói rằng bản chất tinh túy là pháp thân, và bản tánh của pháp thân là sự trong sáng chói lọi. Tánh không và sự trong sáng thì không hai. Tánh không là bản tánh căn bản của Bồ Đề Tâm, giống như bơ và dầu là một trong bản chất. Đây là cách thức để hợp nhất cái thấy với thiền định. Đây là cách ta cần thấu suốt tên Chense Oxer. Ba tên trong bản văn gốc tương ứng với cái thấy, thiền định và hành động. Cái thấy là sự bao la vô hạn vĩ đại, tên của Longchen Rabcham, Đức Longchenpa toàn trí vĩ đại. Thiền định là sự thực hiện hóa cái thấy, được định nghĩa như Chense Oxer, tên của Jigme Limpa, và có nghĩa những tia sáng của sự thấu suốt trí huệ và từ ái. Khi hai thứ này được hợp nhất, nó là bản chất tinh túy. Dhammakaya tức pháp thân và sự trong sáng phát sinh từ đó. Tinh túy, pháp thân, cái bao la vô hạn vĩ đại này không có các biên giới hay giới hạn, nó là cái thấy. Thiền định, những tia sáng của hiểu biết và tình thương, là sự trong sáng của tánh không, sự trong sáng phát sinh từ tánh không. Cái thấy là Sokchen Rabcham. Cái thấy xảy ra nhờ chứng ngộ được tánh vô ngã của cá nhân và tánh vô ngã của các hiện tượng, tức thực tại như nó là. Nhận thức này lần lượt nhường bước cho sự thấu suốt về trí huệ nguyên thủy. Cái thấy là Longchen Rabcham, nó có nghĩa là nhờ một sự thấu suốt về tánh không của các hiện tượng, ta chứng ngộ được bản tánh của các hiện tượng như nó là. Vì thế, cái thấy là sự bao la vô hạn vĩ đại, điều đó có nghĩa là ta thành tựu chánh định về sự chứng ngộ bản tánh của thực tại như nó là. Từ đó xuất hiện các tia sáng của sự hiểu biết và tình thương. Bằng việc nhận ra Rippa, ta có một sự thấu suốt về bản tánh của lòng bi mẫn và thực tại. Như thế, chúng ta có hai loại, prajna hay trí huệ xảy ra ở đây. Với sự trong sáng, phát sanh và soi chiếu nhờ sự thấu suốt bản tánh của ta và người. Đây là điều mà các tia sáng của hiểu biết và tình thương muốn nói tới. Từ nền tảng của tánh không, sự trong sáng hay năng lực trí huệ nguyên thủy chiếu tỏa lòng từ và bi cũng như thần lực. Phải có thần lực để đi tới tất cả chúng sinh hữu tình theo cách này. Thần lực đó ám chỉ tới hành động, tức hạnh, và nó đưa chúng ta tới cái tên thứ ba trong bản văn gốc, Jahwe Nyugu, con trai của các đấng chiến thắng, đệ tử của Ngài Sipme Limpa. Hành động là khả năng để thực sự dấn mình vào hoạt động biểu lộ cái thấy và thiền định này. Hành động là Jahwe Nyugu. Điều này ám chỉ sự kiện Ngài Jahwe Nyugu là một Bồ Tát phi thường mà sự chứng ngộ thì ngang bằng với sự chứng ngộ của Đức Văn Thù. Ngài đã có cái thấy rất trên cao tột, và hoạt động của Ngài là hoạt động của sáu ba la mật. Để dẫn dắt chúng sinh bằng lòng từ và bi của Ngài, Ngài đã dấn mình vào sáu ba la mật. Như vậy, mặc dù sự kiện là ta có thể có sự chứng ngộ vĩ đại như Đức Văn Thù, nhưng giống như các đám mây có thể ngăn che mặt trời chứng ngộ, các ác hạnh có thể ngăn che sự chứng ngộ. Hoạt động của Jahwe Nyugu minh họa tầm quan trọng của hành động, bất luận cái thấy của ta cao cả đến đâu. Điều này biểu lộ con đường lý tưởng đi tới giác ngộ nhờ cái thấy, thiền định và hành động. Cái thấy tương ứng với tên Longchen Rabcham, sự bao la vô hạn vĩ đại. Đức Longchepa đã rất nhấn mạnh vào cái thấy trong giới hạn của việc củng cố nền tảng căn bản. Thiền định tương ứng với tên Chense Ogse, những tia sáng của hiểu biết và tình thương, là tên của Ngài Jigme Limpa. Sự nhấn mạnh ở đây nằm ở chỗ hợp nhất hiểu biết, trí huệ và tình thương như căn bản cho thiền định. Trọng tâm của sự thiền định này là hợp nhất sự hiểu biết trí huệ nguyên thủy này và thiện tâm từ ái. Ngài Jahwe Nyugu là một đệ tử của Sipme Limpa, và Ngài đã đặt tầm quan trọng to lớn ở hành động. Jahwe Nyugu có nghĩa là con trai của các đấng chiến thắng, con trai của chư Phật và chư Bồ Tát. Hành động của Rakchen biểu lộ trong hình thức sáu ba la mật: bố thí, nhẫn nhục, giới luật, tinh tấn, thiền định và trí huệ siêu việt. Cái thấy, thiền định và hành động được thấu suốt nhờ một giảng giải về ý nghĩa của các tên của ba đạo sư dòng truyền thừa vĩ đại này, cũng như trên các khía cạnh mà mỗi vị đã nhấn mạnh. Chúng ta cần trở thành các bình chứa pháp khí thích hợp và cần hiển lộ sắc trên trong đời chúng ta. Chúng ta có may mắn lớn lao được gặp con đường này, được thực hành và giống như các đạo sư vĩ đại trong quá khứ, chẳng hạn Đức Longchenpa và Milarepa. Tốt nhất là trải đời mình trong ẩn thất và tự chế đối với việc gặp gỡ những người thế gian, để sang một bên các hoạt động và hành xử của thế giới bình thường, và nhất tâm thực hành cho tới khi tâm thức ta được giải thoát trong cõi giới của tánh thanh tịnh nguyên sơ. Trong thực hành Sotchen, ta phải nhận thức nền tảng như Phật, con đường như con đường của sự không thiền định, và quả như cái gì không được tìm kiếm, đó là sự tự do đối với bất kỳ mục đích nào. Nền tảng ám chỉ nền tảng của bổn tâm ta, mà thực ra nó là pháp thân. Bản chất tinh túy là tánh không. Bản tánh của nó là sự trong sáng, báo thân. Nó hiển lộ qua lòng bi mẫn là hóa thân. Nhờ việc nhận ra bản tánh của bất kỳ điều gì xảy ra, ta có sự quán chiếu vào bản tánh của các niệm tưởng và các cảm xúc. Và do đó, ta nhận thức được rằng chúng không hiện hữu như vậy. Điều này được kể đến như Phật thuộc phạm vi con đường. Thực tế là giác tánh đó xuất hiện tự nhiên và mọi phẩm tính thì tràn đầy trong giác tánh xuất hiện tự nhiên đó. Quả Phật bất khả đắc không được chứng ngộ từ nơi chốn nào khác ngoài giác tánh tự sinh của riêng ta. Tâm ta là Phật thuần tịnh, thân ta là sự phô diễn của Bổn Tôn và Mạng Đà La. Không cần tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác hơn là ngay ở nơi ta. Phật mà ta không cần phải tìm kiếm ở nơi nào khác chính là Phật của giác tánh tự sanh của chúng ta. Ba trạng thái của Phật được toàn thiện trong bổn tâm ta. Vào lúc này, chúng ta đang kinh nghiệm phạm vi nền tảng cũng như phạm vi con đường. Và khi tất cả các pháp và các hình tướng bình phàm bị cạn kiệt trong trạng thái vĩ đại siêu vượt tư tưởng, chúng ta sẽ kinh nghiệm Phật của quả. Trong phạm vi nền tảng, khi ta đang ở trong một trạng thái vô minh, đó như thể có một năng lực cho cái gì đó nhú mầm lên, nhưng mầm chồi đã không xuất hiện. Năng lực là cái căn bản, Phật thuộc phạm vi nền tảng là bản tánh của chúng ta, và khi mầm chồi xuất hiện thì đó là phạm vi con đường. Nó sẽ tiếp tục phát triển cho tới khi kết quả sau cùng được thành tựu. Nó là trạng thái Phật quả. Từ căn bản, con đường trợ giúp mầm chồi để nó lớn mạnh thành cái gì vốn sẵn có, tức là Phật. Khi trạng thái Phật quả đó được chứng ngộ, thì nó vẫn vốn là tiềm lực nguyên sơ và bẩm sinh của ta từ vô thủy. Truyền thống Sogchen siêu vượt các giới hạn của sinh tử, bởi gốc rễ của sinh tử là sự bám chấp vào bản ngã, và điều đó phải được tiệt trừ. Cách thức duy nhất mà nó có thể bị tiệt trừ là nhờ sự tiếp cận này. Vì thế, ngay cả những phương pháp của chư vị Thanh Văn, Độc Giác, Phật, Bồ Tát và ba trường phái Tăng Tra Ngoại cũng dẫn tới trạng thái vô song của cái thấy, thiền định và hành động của Sogchen. Tất cả giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Đức Padmasambhava trình bày trong truyền thống Sogchen. Một khi ta đạt được giác ngộ và thành tựu một trạng thái giải thoát hoàn toàn siêu vượt mọi sự ở trong Samara, tức sinh tử, thì chúng ta không thể quay trở lại sinh tử. Một vị Phật sẽ không bao giờ ngừng là một vị Phật. Một khi sự giác ngộ được thân chứng, nó là một trạng thái không ngừng nghỉ và không bao giờ vơi cạn. Trong các truyền thống khác, niềm hy vọng của ta là sẽ được tái sinh trong thiên đường hay trong một trạng thái cao hơn, và điều ấy rất có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu nó không là Phật tánh, nếu không là sự chứng ngộ Phật tánh, thì ta sẽ ở trong cảnh giới cao đó cho tới khi nghiệp bị cạn kiệt và tiếp tục đi sang trạng thái tái sinh kế tiếp, vẫn còn ở trong sinh tử. Một khi nghiệp của ta tự cạn kiệt, cái chết xảy ra và ta tiếp tục đi sang trạng thái tái sinh kế tiếp, cho tới khi gốc rễ của sinh tử, tức sự bám chấp vào bản ngã, bị loại bỏ. Các bạn cần luôn luôn ghi nhớ trong tâm rằng sự tiếp cận Sogchen là để tiệt trừ tận gốc sự bám chấp vào một cái ngã này. Sự thiếu tỉnh giác về chân tánh của ta, đây là khả năng tiệt trừ mọi sự che chướng.